Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, một đường đồng hành. Thuyền dần dần tới gần, pháp hoa thánh lực phóng thích, phóng người lên, Chí Thuẫn từ từ bay ra, trên không trung vỡ ra, hóa thành từng mặt cỡ nhỏ Chí Thuẫn, ở trên mặt biển hình thành một tòa thuẫn cầu. Pháp hoa cứ như vậy tại thuẫn trên cầu liên tiếp điểm nhẹ. Thẳng đến bác mà đi. Huy, Lam Ca đột nhiên hướng phía trên mặt biển hô to. Người cũng đừng chết rồi. Liên lụy ta, pháp hoa ở giữa không trung trở lại. Nhìn xem Lam Ca phương hướng. Lam Ca trong lòng lập tức vang lên thanh âm của hắn. Ngớ ngẩn, Lam Ca lập tức giận dữ. Ngươi ra hỏa này. Đều muốn lăn còn đỗi ta. Ngươi có hay không lương tâm? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi cũng đừng chết. Pháp hoa thanh âm gián đoạn. Lên thuyền mà đi. Bác từ từ đi xa. Lam Ca hai tay chống nạnh, một mực ngắm nhìn, hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này kinh lịch, nhịn không được cười ra tiếng. Cũng là một phần chơi vui kinh lịch đâu. Thập giai, nhất định phải sớm ngày tu luyện tới thập giai. Tu luyện tới thập giai liền có thể thoát khỏi Vô Song Châu khống chế. Biến thành khống chế Vô Song Châu. Xem ra, cùng gia hỏa kia cùng một chỗ tu luyện là không thể tránh khỏi. Bất quá, vẫn là phải sớm một chút về Lam Vực mới được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên trong đầu tung ra một cái ý niệm trong đầu tới. Kết quả là lập tức niệm động chú ngữ. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, pháp hoa mới vừa vặn tiến vào khoang thuyền. Cái trán đột nhiên nóng lên, phù văn chiếu rọi trước người. Hắn theo bản năng đưa tay đặt tại trên phù văn kia. Quang mang lóe lên, Lam Ca liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi làm gì? Pháp hoa hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Lam Ca cười hắc hắc. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Từ cái này Thánh Tây quần đảo tiến về chúng ta Lam Vực. Cần thời gian rất lâu. Lại là một cái hướng Nam. Cơ hồ trải qua các ngươi Pháp vực hoàn chỉnh đường ven biển. Mà các ngươi Trí Tuệ Chi Thành cũng tại Pháp vực phía Nam. Nói cách khác, chúng ta là có thể cùng đường. Chờ đến các ngươi Trí Tuệ Chi Thành bên kia bến tàu. Ta lại chính mình về Lam Vực là được. Đã như vậy, có thể nào lãng phí thời gian? Chúng ta có thể một đường tu luyện trở về. Thập giai xa xôi, nhất định phải cố gắng. Không phải sao? Từ Thánh Tây quần đảo thẳng đứng hướng Nam chính là Pháp vực. Diên lấy đường ven biển lại một mực hướng Nam. Mãi cho đến Pháp vực tiếp cận vùng cực Nam mới là Trí Tuệ Chi Thành. Tính như vậy đứng lên, Lam Ca thuyết pháp một chút sai đều không có. Pháp hoa chỉ là nhìn xem hắn, cũng không lên tiếng. Lam Ca bị hắn thấy có chút run rẩy. Làm gì? Không chào đón a? Pháp hoa hướng hắn đưa tay phải ra. Lộ phí, ngươi, chấm ngoặc kép. Lam Ca trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt gia hỏa này. Ngươi thật là một cái thấy tiền sáng mắt nam nhân. Ta xem như nhìn lầm ngươi. Không cho lộ phí liền xuống đi. Pháp hoa đi về phía bên trong đi đến. Ngươi quan tài này dưới mặt đất đưa tay chết muốn tiền ra hỏa. Một thân hơi tiền. Thật không biết ta là đổ cái gì vận rủi. Cùng ngươi cái tên này liên hệ ở cùng nhau. Lam Ca một mặt phẫn nộ. Pháp hoa dừng bước lại. Chuyển hướng hắn. Cho hay là không cho. Lam Ca ánh mắt lấp lóe một lát. Cắn răng nói. Cho bao nhiêu? 1000 kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạt? 100, 900 kim tệ. Quá mắc, ta không có nhiều như vậy. 200 tối đa, 1000 kim tệ. Hoặc là xuống thuyền, ngươi làm sao còn dài trở lại rồi? Ngươi có nhân tính hay không? Lương tâm của ngươi có thể hay không đau nhức? Ngươi cái này gọi ngay tại chỗ lên giá có biết hay không? Xuống thuyền. Là ta gọi người đưa ngươi xuống dưới, hay là chính ngươi xuống dưới? Xem như ngươi lợi hại, vậy ngươi ở ta lều vải vài ngày, ta cũng muốn thu phí. quy ra tiền cho ta. Tốt, 995 kim tệ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi ở của ta lều vải mới cho ngũ kim tệ? Ngươi, chấm ngoặc kép, hai người cứ như vậy không có dinh dưỡng tranh luận trọn vẹn nửa giờ. Bác đã lái vào biển rộng mênh mông lúc mới cuối cùng xác định. Lam Ca Tâm không cam tình không nguyện thanh toán xong 800 kim tệ cho Pháp Hoa. Nhưng không đến nửa giờ, Lam Ca lại lần nữa tức giận nhảy dựng lên. 800 kim tệ lộ phí, ngươi liền cho ta ăn cái này. Nhìn xem trước mặt bánh thô, hắn đã là giận không thể lại nổi giận. Ăn luôn luôn là hắn yêu nhất, ăn không được đồ tốt coi như xong. Nhưng cái này bánh thô cũng thật sự là quá kém. Không có gì, chỉ có cái này, Pháp Hoa thản nhiên nói. Hắn cái này bánh thô Lam Ca bởi vì tò mò là nếm qua. Bên trong thậm chí đều không hoàn toàn là lương thực, còn có một số bột yến mạch loại hình đồ vật trộn lẫn ở trong đó. Đừng nói hương vị chẳng ra sao cả, liền xem như nuốt xuống đều có chút khó khăn. Ta không tin, Lam Ca giận đùng đùng liền xông ra ngoài. Trọn vẹn một khắc đồng hồ đằng sau, hắn mới thất hồn lạc phách trở lại khoang bên trong. Không có, cái gì mặt khác đồ ăn đều không có. Thật chỉ có bánh thô. Trên thuyền tất cả mọi người ăn đồng dạng đồ vật, không có một cái nào ngoại lệ. Các người Pháp vực người có phải hay không đều là thụ ngược đãi cuồng. Vì cái gì đều ăn cái này? Lam Ca tức giận đan sen mà hỏi. Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm thấy, cùng Pháp Hoa đồng hành là cái sai lầm. Pháp Hoa thản nhiên nói, đây là một loại tu hành, bỏ hẳn ăn uống chi dục, để cho mình trở nên càng thêm thanh tỉnh. Người kỳ thật chỉ có đang tuổi lớn mới cần đại lượng ảnh hưởng. Một khi thân thể sau khi lớn lên, kỳ thật đối với dinh dưỡng nhu cầu liền không có nhiều như vậy. Người loại kia phương pháp ăn sẽ chỉ là dinh dưỡng qua thừa. Chúng ta tu luyện lấy được năng lượng đều là thiên địa tinh hoa, đủ để tẩm bổ bản thân. Nói đến đây, trong ánh mắt của hắn toát ra mấy phần buồn vô cớ. Chúng ta Pháp vực rất nghèo, tại lục vực bên trong, chỉ sợ là nhất là cằn cỗi một mảnh đại lục. Chúng ta có rất nhiều nhân dân, đều ập vào nạn đói bên trong. Quốc gia ban bố pháp lệnh, có dinh dưỡng đồ ăn tăng cường bọn nhỏ ăn. Qua 18 tuổi đằng sau, khẩu phần lương thực liền sẽ giảm bớt, cần thông qua đại lượng làm việc đem đổi lấy đồ ăn. Đồng thời 12 thánh điện yêu cầu, tất cả thức tỉnh thần tứ pháp điển lúc là chấp pháp giả người tu luyện. 18 tuổi đằng sau, chỉ có thể ăn bánh thô, mà trên thực tế, chỉ cần là có thể tu luyện, cho dù là thủ tự giả bọn họ, cũng đều là ăn cái này, đem càng nhiều đồ ăn lưu cho hài tử cùng lão nhân. Đây là tại Pháp vực những cái kia còn sót lại cổ yêu bị thanh lý hơn phân nửa sau mang tới sinh hoạt. Trước lúc này, cuộc sống của chúng ta càng thêm gian nan, Lam Ca ngẩn người, Lam vực mặc dù cũng không tính được dồi dào. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có bởi vì ăn uống mà sầu muộn qua. Hắn là hoàng tử, sinh hoạt tại Lôi Thành Hạch Tâm. Lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, nhìn xem trước mặt trên bàn bánh thô, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi không phải biên cố sự gạt ta à? Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn, ngớ ngẩn, Lam Ca hầm hừ nắm lên một cái bánh thô. Ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi. Ăn mau đi, đã ăn xong tu luyện. Ăn ít nhiều tu luyện. Liền nước, hắn thật vất vả mới đem một cái bánh thô ăn hết. Nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Pháp Hoa, ta đi trong biển bắt chút hải ngư chúng ta ăn có được hay không? Không chỉ hai ta, để cho ngươi người trên thuyền đều ăn. Như thế nào? Pháp Hoa cau mày. Dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Tại vô tận Lam Hải bắt hải ngư, ngươi sợ hãi hải tộc đối với chúng ta quá được không? Lần trước chúng ta bị hải long tộc tập kích, ngươi quên rồi. Vô tận Lam Hải, là toàn bộ đại lục lớn nhất một mảnh hải dương, cũng tương đương với một mảnh lớn nhất thế giới. Ở trong đó sinh hoạt rất nhiều hải tộc, bọn hắn tự thành quốc gia, nhưng lại cực kỳ đoàn kết. Nhân loại liền xem như bắt cá, cũng chỉ là len lén tiến hành. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Cho nên, tam vực nhân loại gần như không dám ở trong vô tận Lam Hải tìm kiếm thức ăn. Đây cũng là vì cái gì bị biển cả vây quanh phía dưới. Pháp vực vẫn là như vậy, cằn cỗi, chọc yếu nguyên nhân một trong. Cùng vô tận Lam Hải hải tộc so sánh, tam vực nhân loại cộng lại đều không đủ nhìn. Tốt, a, coi ta không nói, Lam Ca hầm hừ nói. Sau đó đường sáng ngược lại là an ổn. Đường biển rất dài, từ Thánh Tây quần đảo đến Trí Tuệ Chi Thành đều cần mấy tháng lâu. Đối với Lam Ca loại này nhảy thoát tính cách tới nói, quá trình này quả thực là có chút khí muộn. Hắn chỉ cần im lìm đến hoảng thời điểm, liền sẽ nhảy xuống biển đi, đi theo thuyền lớn du lịch một hồi, cùng một chút ôn hòa hải tộc chơi đùa. Đương nhiên, nhiều thời gian hơn bọn hắn hay là tại cùng một chỗ tu luyện. Vô luận là Pháp Hoa hay là Lam Ca, Bắc Nguyệt Thương Thần lời nói trong lòng bọn họ đều lưu lại rất chọc yếu bóng dáng. Mặc dù còn không biết là vì cái gì, nhưng tăng thực lực lên không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Trước khi đến tam vực thi đấu trước đó, nếu có người nói với bọn họ, 30 tuổi trước đó tu luyện tới cửu giai, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, khi bọn hắn tận mắt thấy Bắc Nguyệt Thương Thần làm được thời điểm, loại trùng kích kia cảm giác hay là cực kỳ mãnh liệt. Cho nên, hai người đang đi đường phần lớn thời gian đều cùng một chỗ tu luyện. Mà tại cái này thời gian dài trong quá trình tu luyện, cũng làm cho bọn hắn đối với vô song châu lý giải càng ngày càng khắc sâu. Đảo mắt hơn 3 tháng đi qua, Bác Diên lấy đường ven biển, rốt cục sắp đến Trí Tuệ Chi Thành phụ cận bến tàu. Hô, đứng ở trên bong thuyền, Lam Ca thở dài một hơi. Huy, rốt cục cần nhờ bờ, ta quyết định trước không trở về nhà, đến các ngươi Trí Tuệ Chi Thành đi chơi. Kinh hỉ hay không? Kích thích hay không? Pháp Hoa đứng ở bên cạnh hắn. Không cần kinh hỉ, ngươi người này thật không thú vị. Về sau nữ nhân kia nếu là thích như ngươi loại này đầu gỗ u cục, thật đúng là không may. Lam Ca châm chọc nói. Pháp Hoa lạnh nhạt nói. Lên đất liền đằng sau, ta không thể cùng ngươi. Ngươi trước tiên có thể đi Trí Tuệ Chi Thành, ta muốn đi một chuyến thánh điện. Nói đến đây, trong mắt của hắn lập tức toát ra vẻ sùng kính. 3 tháng, hai người không hề nghi ngờ toàn bộ đột phá đến lục giai. Đồng thời tại lục giai bên trong đi về phía trước rất dài một đoạn. Đây tuyệt đối là bọn hắn tu luyện từ trước tới nay tốc độ tăng lên nhanh nhất thời khắc. Tiến vào lục giai, bọn hắn chỉnh thể đều có bước tiến dài, nhất là tại hai người liên thủ thời điểm, sau tham gia tam vực thi đấu lúc mạnh đâu chỉ một bậc. Mà tiến vào lục giai đằng sau, đối với Pháp Hoa tới nói, hắn cần tiến về 12 tòa Trí Tuệ Thánh Điện bên trong tòa tiếp theo. Thu hoạch được chính mình tờ thứ 6 thánh trang, ta đi theo ngươi thôi, chính là muốn kiến thức các ngươi một chút thánh điện là cái dạng gì đâu. Lam Ca vốn là thích đến chỗ du ngoạn, không thể không tiếp nhận có vô song châu sự thật này về sau, hắn cũng liền buông ra, nếu đi ngang qua pháp vực, lại có Pháp Hoa người địa chủ này, hắn đã sớm nghĩ kỹ, muốn tới pháp vực đi xem một chút. Lãnh hội một chút với hắn mà nói dị vực phong tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.